Chương 5. 0856 trì trệ. Tiêu Kiêu đại nhân trong lòng rất là im lặng, đưa tay liền muốn đấu nó. Nhưng mà đối phương ngồi xổm ở nơi đó liền cùng ngọn đồi nhỏ tựa như, muốn đấu nó, lúc này còn phải phi thân bắn lên, thực sự quá phiền toái. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đứng ở tam đầu khuyển trước mặt. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cùng cái kia vắt ngang tại phía trước mắt xanh tam đầu khuyển, hình thành mãnh liệt so sánh. Đứng tại cách đó không xa chân châu, lúc này thực sự là ngây ngẩn cả người đê u không ca cờ hờ na ho lập tức kịp phản ứng. Khó trách tiểu thái tử phi lúc ấy bị người vây công lúc, căn bản một chút cu nở dê không sợ, trên mặt càng là ngay cả nửa điểm lo lắng vẻ mặt cũng không thấy. Thử hỏi, bên người có như thế một đầu siêu cấp lớn cự thú bảo hộ chân châu nghĩ tới đây, đột nhiên yên lặng ngậm chặt miệng. Tựa hồ, thái tử phi bên người căn bản không chỉ có một con thú a nàng vừa rồi triệu hồi ra một đầu đại tinh tinh, một đầu không trung bay thần thú thanh loan, còn có một đầu tốc độ chạy cực nhanh báo tuyết. Lớn như thế thủ bút đồng thời triệu ra bốn cái thú, thời thế hiện nay chỉ sợ cũng liền thái tử phi một người. Mới nàng thật sự là phí công quan tâm một cái, thái tử phi như vậy nhân vật lợi hại, tự nhiên không có khả năng bị mấy cái bất nhập lưu thích khách cho làm bị thương. Chân châu cảm thấy buông lỏng, này mới phát giác phía sau sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gió đêm thổi qua, dính ở mức mồ hôi lạnh để nàng phía sau lưng có chút phát lạnh, vô ý thức run run người. Điện hạ, là điện hạ tới không biết vì na ho ám vệ kêu thành tiếng, đám người liền vội vàng xoay người nhìn lại. Quả nhiên thấy một đạo màu mực thân ảnh, như là ban đêm một điểm lưu tinh, một bước ngàn dặm, tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền đã đi tới bọn họ trước mắt. Tiểu mặt than chuyển hạ thân tử, cố ý dùng cái hốt nhắm ngay này hố hàng. Mặc Liên chợt lách người, người đã đến phía sau nàng, đang muốn đưa tay ôm một cái bản thân cô vợ trẻ. Ai ngờ tiểu mặt than bỗng nhiên xoay người lại, vung ra hẹ ra định thân tử phù ba một cái, dùng sức đập vào trán của hắn. Định con hàng này còn mười phần hợp với tình hình quát to một tiếng. Mặc Liên không nói kéo ra khỏe miệng, ngạc nhiên phát hiện động tác của mình thế mà dừng lại một giây. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một giây, ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong cái này mánh khỏe, nhưng bản thân hắn là có thể cảm giác được. Ta đi, cô vợ trẻ đây là muốn nghịch thiên a nàng một cái nho nhỏ thần cảnh cấp 7 tu giả, chế tạo ra định thân phủ, thế mà có thế định trụ hắn một giây này nói ra ai có thể tin. Đùa này đẳng cấp thiết lập. Sao như thế kỳ hoa cao hơn tiểu mặt than tu vi nhất giai ở trên, hẳn là sẽ đối nàng chế được sở hữu phù lục miễn dịch mới đúng. Nhưng hôm nay lại ngoại nhân không rõ ràng Mặc Liên kia một chút hành động trì trệ, nhưng thân là phù lục người chế tác tiểu mục, lại có thế hết sức rõ ràng cảm ứng được. Tiểu mặt than ánh mắt sáng lên, kém chút tự chui đầu vào lưới bổ nhỏ qua. Nàng miễn cưỡng dừng chân lại, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mặt nghiêm túc nhỏ biểu lộ, hỏi nói. Mới ngươi có phải hay không bị định trụ rồi Mặc Liên thành thành thật thật điểm hạ đầu, cô vợ trẻ, ta nhận lầm. Con hàng này không có gì tiết tháo mà tiến lên mấy bước, hướng về phía bản thân nàng dâu rỗi ra đôi cánh tay, ta là đại lừa gạt, nói xong bồi kiểu kiểu cùng một chỗ dùng bữa tối, kết quả nuốt lời ngươi mắng ta đi, đánh ta cũng được. Hư kiểu kiểu đại nhân một mặt ngạo kiểu, trùng trùng hư một tiếng. Mặc Liên cười híp mắt đưa tay, một chút liền đem tiểu mặt than ôm đến trong ngực. Che dưới nàng lạnh thấm thấm một đôi tay nhỏ, dán tại bên môi thổi hơi nói, vừa rồi nhưng có hù đến tiểu mặt than ngang ngang đầu, ta làm sao có thể bị hù dọa. Nói đến, hẳn là những cái kia không may thích khách bị dọa.